Chương 578, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta. 2. Tô Tiểu Bộ càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng thanh âm đã có chút run rẩy. Tạ Nguyên vội vàng đè xuống nàng bả vai, "Tiểu Bộ Đinh, ngươi nghe ta nói." Tạ Nguyên kỳ thật căn bản không có làm tốt muốn cùng Tô Tiểu Bộ thẳng thắn thân phận chuẩn bị, hôm nay đột nhiên như vậy cùng nàng gặp mặt, cũng là bởi vì nghe được nàng nói muốn một người đi ra ngoài uống rượu, hắn sợ nàng có nguy hiểm. Tô Tiểu Bộ lạnh một khuôn mặt, ha ha, như thế nào tất cả mọi người có chuyện giấu giếm nàng, nàng tốt nhất bằng hữu, nàng thích nhất người, đều tại lừa nàng, nàng xem ra thật sự có ngu như vậy sao, vì cái gì tất cả mọi người muốn gạt nàng đâu. Tô Tiểu Bộ ngẩng đầu, nhìn Tạ Nguyên, ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi là lúc nào biết ta chính là Tiểu Bố Đinh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Tô Tiểu Bộ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tạ Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, đó chính là khai giảng lúc trận bóng rổ nàng cùng Hàn Nặc cùng nhau tại sân bóng rổ nhìn thấy Tiểu Tử Mặc cùng Tạ Nguyên thời điểm sao. Kỳ thật lúc trước bạn cùng phòng của ngươi đem ngươi bán A, không đúng, là giới thiệu cho ta thời điểm, nàng liền cho ta nhìn qua ngươi ảnh chụp. Cho nên ta lần đầu tiên ở trường học nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nhận ra ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta, hơn nữa còn giấu giếm ta lâu như vậy? Tạ Nguyên đồng học, ngươi có phải hay không cảm thấy nhìn ta như cái đồng dạng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, chơi rất vui a? Lần này Tô Tiểu Bộ càng thêm phiền muộn, nguyên lai Tạ Nguyên tại sớm như vậy trước đó liền biết nàng là ai, mà nàng còn tại trò chơi bên trong ngốc hề hề cùng người ta chơi trò mập mờ. Chơi ạ. Hồi tưởng lại đi qua những sự tình kia, nàng thật là cảm thấy mất mặt chết. Tiểu Bố Đinh, ta không phải cố ý lừa ngươi. Ta là sợ nói cho ta ngươi chân thực thân phận, ngươi liền không bồi ta chơi đùa. Ừm, rất tốt. Tô Tiểu Bộ vừa nói, một bên liền đẩy ra Tạ Nguyên, hướng về phía ngoài trường học đi đến. Ngươi đã từng có nhiều như vậy cơ hội, thế nhưng là ngươi cũng một chữ cu nở dê không có đối với ta để. Tạ Nguyên, ngươi thật tờ mờ được á? Tô Tiểu Bộ nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Nàng tốt nhất bằng hữu không tín nhiệm nàng, chuyện gì cu nở dê không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Nàng thích nhất người, cu nở dê vẫn cho là đối nàng tốt nhất trò chơi đồng bạn. Nguyên lai cu nở dê vẫn luôn tại gặp nàng, tại xem nàng như là một chuyện cười. Nàng Tô Tiểu Bộ nhân sinh vì cái gì cứ như vậy đáng thương, vì cái gì nàng rõ ràng không có đối đầu không dậy nổi ai chuyện, nàng đối bọn hắn cũng đều là thực tình. Thế nhưng là bọn họ đâu? Tô Tiểu Bộ càng nghĩ càng giận, tăng nhanh bộ pháp hướng về phía trước chạy tới. Tạ Nguyên đi theo nàng phía sau, không dám đi được quá gần, nhưng là cũng không dám cách quá xa, cứ như vậy vẫn luôn đi theo nàng. Hắn đã sớm liệu đến nói cho Tô Tiểu Bộ sẽ là kết quả như vậy, cho nên thời gian càng dài, hắn liền càng không dám cùng với nàng thẳng thắn. Hiện tại tốt đi. Hắn lần này thật là đắc tội Tô Tiểu Bộ, hắn còn nghĩ muốn qua một thời gian ngắn cùng với nàng tỏ tình đâu rồi. Hiện tại xem ra, bọn họ đoán chừng liền bằng hữu đều không có làm. Thật không nghĩ tới Tô Tiểu Bộ sẽ phản ứng như vậy lại, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tô Tiểu Bộ chạy đến bên ngoài trường học một nhà quán bar, trực tiếp liền đi vào, tìm một cái ẩn nấp hàng ghế dài ngồi, chờ nhân viên phục vụ tới, liền trực tiếp la hét muốn uống rượu. Tạ Nguyên theo sát lấy đi vào. Sau đó lôi kéo nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói, muốn bia là được. Cái này Tiểu Bố Đinh, là muốn đem chính mình cho uống tử mạ, hắn vẫn là chỉ làm cho nàng uống bia tốt. Sau đó Tạ Nguyên liền ngồi vào Tô Tiểu Bộ đối diện. Tạ Nguyên, Tiểu Bố Đinh, ngươi nghe ta giải thích.